Các bạn dành 10 giây nhấn like và subscribe để đăng ký kênh nhé. Những nút like của các bạn sẽ tạo động lực cho kênh càng ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái. Nhưng rồi ngay sau đó, Iragon cảm thấy như một nạn nhân bị tế thần với 3 lần liên tiếp lên cơn đau dữ dội trong khi giao đấu với Vani, tiếp theo là 2 lần trong buổi tập xà hạt quyền. Vừa gượng ngồi dậy sau một cú lăn lông lốc trên mặt đất, sư phụ nó đã nói ngay. Làm lại, Iragon. Con phải hoàn chỉnh thế cân bằng. Khoanh chặt hai tay để che giấu sự run rẩy toàn thân, Iragon lắc đầu. Con không tập nữa. Sao? Không tập nữa. Đứng dậy ngay. Thử lại lần nữa. Không. Oromid quỳ gối, đặt bàn tay mát lạnh lên má đệ tử, nhìn nó bằng ánh mắt đầy trìu mến. Iragon cảm thấy hết tấm lòng thương yêu của thầy dành cho nó, và nó cũng biết rằng, nếu có thể, ông sẵn lòng chịu đau đớn thay cho nó. Oromid nhẹ nhàng nói. Đừng ngã lòng. Không bao giờ được mất niềm hy vọng, con ạ, dường như có một nguồn năng lực từ ông truyền sang Iragon khi nó nghe lời ông nói. Chúng ta là kỵ sĩ. Chúng ta đứng giữa ánh sáng và bóng tối, phải giữ thế cân bằng giữa hai ranh giới này. Ngu dốt, sợ hãi, ganh ghét đều là kẻ thù của chúng ta. Hãy chối bỏ chúng với tất cả ý chí của con, nếu không chắc chắn con sẽ gặp toàn thất bại. Đứng dậy, ông đưa tay đón nó. Nào, đứng lên, khắc tinh của tà thần, hãy chứng tỏ con có thể chiến thắng bản năng yếu đuối của thể xác mình. Hít sâu một hơi, Iragon nhăn mặt, chống tay cố đứng dậy. Hơi lảo đảo, rồi gượng đứng thẳng người, nó nhìn thẳng mắt sư phụ. Vị tiên già gật đầu tươi tỉnh. Iragon nín lặng cho đến sau buổi tập quyền, khi hai thầy trò ra suối tắm, nó mới lên tiếng. Sư phụ, nói đi con. Vì sao con phải chịu đựng sự tập luyện như hành xác thế này? Với phép thuật, thầy có thể truyền cho con tất cả tài năng con cần thiết, thầy có thể định hình thân thể con như thầy đã làm cho cây cối mọc theo ý thầy. Ta có thể. Nhưng nếu ta làm vậy, con sẽ không hiểu bằng cách nào cơ thể và khả năng con được như thế. Con cũng sẽ không biết giữ gìn chúng như thế nào. Không thể đi đường tắt được, Iragon. Trầm mình xuống nước lạnh chỉ đến cổ, Iragon hụp đầu dưới mặt nước, ôm lấy tảng đá. Nó để thân mình sóng xoài trong lòng suối, cảm thấy như mình là một mũi tên bay qua dòng nước. Chương 45, thị trấn Nát Đa. Tro Rang quỳ một gối, gãi gãi chòm râu mới mọc, nhìn xuống Nát Đa. Thị trấn nhỏ bé và chật chội, trông như những mảnh vụn bánh mì nhồi nhét trong một khe nứt dọc theo bờ biển. Qua khỏi thị trấn, biển đỏ như rượu nho lấp lánh dưới những tia nắng của mặt trời chiều. Tro Rang mê mẩn nhìn mặt nước mênh mông, hoàn toàn khác hẳn với những gì nó thường nhìn thấy. Cuối cùng chúng ta cũng đã tới được nơi này. Tro Rang thầm nhủ. Rời mỏm đá, nó trở về lều, khoan khoái hít thật sâu làn không khí mặn nồng của biển. Dân làng cắm trại dưới chân núi Span, tránh sự phát hiện của bất kỳ kẻ nào có thể tố giác với triều đình. Qua những nhóm ngồi quay quần dưới tán cây, Tro Rang nhìn tình cảnh họ, vừa xót xa vừa căm phẫn. Hành trình cam go từ thung lũng Palanca đã làm nhiều người ốm đau, kiệt sức, mặt mày họ vêo vao vì thiếu ăn, quần áo tả tơi. Hầu hết mọi người đều quấn dẻ hai bàn tay để tránh sương muối lạnh ngắt về đêm trên núi. Những tuần lễ mang vác nặng nề làm đôi vai kiêu hãnh của họ cong hoàng xuống. Nhưng tội nghiệp nhất là đám trẻ con, gầy guộc, ngơ ngác. Tro Rang nghĩ, họ xứng đáng được hưởng tình trạng hơn thế này nhiều, vì nếu không có họ che chở thì giờ đây mình đã nằm trong tay hai tên ra giác rồi. Nhiều người tiến lại gần Tro Rang, hầu hết chỉ để vỗ vai anh hoặc để nói vài câu khích lệ. Có người mời anh một miếng đồ ăn. Không thể từ chối nổi, anh đành nhận, để rồi lại đem cho người khác. Có những người chỉ đứng xa tròn mắt nhìn Tro Rang với đôi mắt nhợt nhạt. Anh biết họ đã nói gì về mình, anh là một gã điên, anh bị quỷ thần ám và rằng kể cả ra gia cũng đã không thể nào hạ nổi anh. Xuyên qua núi Span cam go hơn Tro Rang tưởng. Đoàn người đống đúc phải len lỏi qua những lối mòn trong rừng chi chít như bàn cờ, chật hẹp, trơn dốc và khúc khuỷu. Dân làng phải chặt cây, phát bụi, một công việc vừa vất vả vừa phải vô cùng thận trọng để không lưu lại dấu vết cho quân triều đình có thể lần theo. Tuy nhiên, nhờ vậy sức khỏe của Tro Rang dần hồi phục, dù trong một vài động tác vết thương trên vai vẫn còn hơi nhói đau. Một tai họa ập đến làm đoàn người thêm tổn thất,

tôi nhất định không leo lên mấy cái xà lan chết tiệt đó. Khốn khổ vượt qua được fan để leo lên xà lan à, xà lan chỉ dành cho ngũ cốc và trâu bò thôi. Điều chúng tôi mong muốn là một con tàu có phòng ốc, có giường tầng để được ngủ nghỉ cho thoải mái. Sao không đợi thêm ít tuần nữa, có thể có tàu cập bến để chúng ta thuê. Tại sao không? Lão tiếp tục suốt 15 phút, đưa ra cả trăm lý do để phản đối, trước khi để cho Thang và Ridley lên tiếng bàn cãi. Sau đó, khi mọi tranh luận tạm lắng xuống, Rorang duỗi thẳng chân đứng dậy. Tất cả dân làng nín lặng chờ đợi, hy vọng anh đưa ra những lời lẽ sâu sắc khác. Nhưng Rorang chỉ buông mấy câu gọn lõn. Xà lan hoặc quốc bộ. Tùy ý. Rồi anh quay vào lều ngủ, chương 46, búa lại vung lên. Trăng lên cao khi Rorang rời lều ngủ chung cùng Bandor, ra thay phiên gác cho Andric. Yên tĩnh, không có gì. Andric thì thầm rồi quay vào. Rorang mắc dây nỏ, cắm ba mũi tên lông ngỗng xuống mặt đất, cuốn mền, ngồi dựa lưng vào tảng đá. Vị thế này cho anh một tầm nhìn khá tốt xuống dưới và qua những núi đồi chìm trong bóng tối. Theo thói quen, Rorang chia khung cảnh làm bốn phần, quan sát kỹ lưỡng từng phần, luôn cảnh giác từng dấu hiệu chuyển động hay một đốm sáng khả nghi, để kịp phát hiện nếu kẻ thù đang tiến tới. Nhưng chỉ được một lúc, tâm trí Rorang lại vẩn vơ từ chuyện này sang chuyện khác với những giấc mơ chập chờn. Anh cắn hai má trong để tập trung vào nhiệm vụ canh phòng. Thời tiết êm dịu thế này, thật khó mà tỉnh táo nổi. Nhưng anh cũng mừng vì tránh được ca gác trước rạng đông, vì sau đó rất khó ngủ lại, sẽ bãi hoải suốt cả ngày. Một cơn gió bỗng thoảng qua làm hai tay anh nhột nhạt và da cổ nổi gai ốc, như báo hiệu một điềm chẳng lành. Cảm giác đó làm Rorang hốt hoảng, không còn nghĩ đến điều gì khác, ngoài chuyện tin chắc anh và toàn thể dân làng đang gặp nguy hiểm. Toàn thân chấn động như lên cơn sốt, cố kềm mình không đứng bật lên, bỏ chạy. Thậm chí phải ráng sức, Rorang mới nhổ được một mũi tên. Mình làm sao thế này, Rorang tự hỏi. Từ hướng đông, một bóng đen tách khỏi chân trời. Hình dạng vật đó như một khoảng không đen ngòm giữa các vì sao, bồng bềnh như một tấm mạng rách trôi qua bầu trời cho đến khi nó che phủ mặt trăng. Nhờ ánh trăng phía sau, Rorang có thể thấy những màn cánh trong mờ của một con vật ra giác từng cưỡi. Con quái đen thui há mỏ, phát ra một tiếng rít lanh lảnh kéo dài. Rorang đau đớn nhăn mặt. Tiếng rít như đâm qua màn nhĩ, làm máu anh như đóng băng, nó làm bao niềm vui, hy vọng thoát trở thành tuyệt vọng. Tiếng tru tréo đó làm cả khu rừng thức giấc. Chim muông giả thú hàng dặm chung quanh bật lên những tiếng rên rỉ đau đớn. Rorang lo lắng không biết bầy gia súc còn lại của dân làng sẽ sao đây. Lẫn lút qua những gốc cây, Rorang trở lại nơi cắm trại, thì thầm với những người anh gặp. Tụi ra giác đó. Im lặng ở yên tại chỗ. Toán gác khác cũng đang len lỏi giữa những người dân đang hoảng hốt căng dặn như Rorang. Fitz cầm cây giáo, nhào ra từ trong lều, la lớn. Mình bị tấn công à? Rorang xô gã thợ mộc. Hai người cùng lăn đùng xuống đất làm vai anh đau nhói. Anh rít nho nhỏ vào tai hắn. Im. Ra giác đó. Fitz đờ người, thì thào. Làm gì bây giờ? Giúp tôi làm bầy gia súc bớt hoảng đi. Cả hai băng qua trại, tới bãi cỏ thả dê, trừu, lừa, ngựa. Các nông dân chủ bầy gia súc cũng đã thức dậy và đang vỗ về chúng. Rorang mừng vì anh đã lo xa. Cương quyết bắt họ thả gia súc rải rác ngoài rìa bãi cỏ, nơi cây cối rậm rạp có thể ngụy trang, che phủ chúng. Vừa vỗ về một con trừu, Rorang vừa ngước nhìn bóng đen khủng khiếp vẫn còn đang che phủ mặt trăng như một con dơi khổng lồ, bóng đen bỗng bắt đầu di chuyển về hướng dân làng đang ẩn núp. Rorang khiếp đảm nghĩ, nếu con quái đó lại tru lên, chúng ta sẽ chết mất. Khi ra giác lượn vòng trên đầu, bầy gia súc im thinh thích, nhưng một con lừa chợt lồng lộn hí vang. Không chút ngập ngừng, Rorang quỳ một gối, gắn tên, bắn mũi tên xuyên qua giữa mạng sườn con vật. Con lừa đổ vật xuống, không một tiếng kêu. Nhưng đã quá muộn. Tiếng lừa hí đã làm ra gia chú ý, quái vật quay đầu, chuyển hướng về phía bãi cỏ. Há hốc mỏ, mùi hôi thối thốc tới trước, rồi nó xòe móng từ từ hạ xuống. Giờ là lúc ta thử xem có diệt nổi cơn ác mộng này không. Rorang thầm nhủ, trong khi đó bên anh, Fitz thu mình trong khóm cỏ, nâng cây giáo, sẵn sàng phóng tới khi nhắm đúng tầm. Rorang vừa dương nỏ, bỗng tiếng huyên náo trong rừng làm anh dừng lại. bầy đoàn nai ào ạt phóng qua những bụi cỏ, bất chấp dân làng và gia giúp, chúng hoảng hốt tìm đường chạy trốn. Gần một phút bầy nai chen chúc vượt qua ro rang, móng vuốt cày nát mặt đất và những đôi mắt chúng rực sáng dưới ánh trăng. Chúng chạy sát bên, đến nỗi ro rang nghe rõ từng hơi thở hồng hộc của chúng. Chắc chắn bầy nai đông đúc đã cứu dân làng, vì chỉ lượn thêm một vòng trên bãi cỏ, quái vật có cánh quay về phương nam, là chìm xuống núi Stan, tan vào bóng tối. Ro rang và các bạn sững sờ tại chỗ, như mấy con thỏ bị săn đuổi, nơm nớp sợ sự ra giác bỏ đi chỉ là một mưu mẹo hồng lùa họ ra khoảng trống, hoặc hai con quái sinh đôi sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau chờ đợi suốt 2 tiếng, căng thẳng lo âu, chỉ dám nhúc nhích khi kéo sợi dây nỏ. Khi trăng sắp lặn, tiếng tru tréo lạnh xương của ra giác vọng từ xa xa tới, rồi không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Thức dậy vào buổi sáng hôm sau, ro rang thầm nhủ, chúng ta đã gặp may, nhưng không thể dựa vào may mắn để thoát chết lần sau được nữa. Sau sự xuất hiện của ra gia, dân làng không còn phản đối việc ra đi bằng xà lan nữa. Trái lại, họ nóng ruột muốn đi ngay thay vì phải đợi tới ngày mai. Ro rang bảo, tôi cũng rất muốn vậy, nhưng chúng ta còn nhiều việc phải làm. Anh cùng chú Hót và một toán đàn ông nữa lội bộ vào tận Nát Đa ăn sáng. Biết rằng đi cùng họ là rất liều lĩnh, nhưng nhiệm vụ của họ rất quan trọng, ngoài ra anh tin diện mạo của mình hiện nay khác xa với hình vẽ. Không ai có thể nhận ra, họ không gặp khó khăn khi qua cổng, vì bọn lính gác đã thay thế toán hôm qua. Ro rang lập tức hướng dẫn mọi người ra bến cảng và trao 200 cho Clovis. Đang bận rộn giám sát nhóm người làm sửa soạn cho xà lan sẵn sàng ra khơi, Clovis thắt chặt túi tiền vào thắt lưng bảo Ro rang. Cảm ơn cây búa dũng mãnh. Không gì sướng hơn bắt đầu một ngày mới bằng những đồng tiền vàng sáng ngời như thế này. Đưa tất cả đến bàn làm việc. Clovis trải tấm hải đồ quanh vùng Nát Đa, đầy đủ ghi chú về những đoạn nước chảy xiết, đá ngầm, ụ cát, kéo một đường bằng ngón tay từ Nát Đa tới một vịnh nhỏ về hướng nam, hắn nói. Chúng ta sẽ đón gia súc tại đây. Mùa này thủy triều rất dễ chịu, tuy vậy vẫn phải phòng xa, tốt nhất là lên đường ngay khi thủy triều vừa lên cao. Ro rang hỏi. Sao không chờ thủy triều xuống, nước kéo xà lan ra, có phải dễ hơn không? À, đúng vậy. Nhưng phải cần thêm rất nhiều người. Điều tôi ngại nhất là, nước ào vào rút ra, quăng quật người của chúng ta khi vận chuyển đàn gia súc lên tàu. Ro rang gật đầu, tin tưởng vào kinh nghiệm của Clovis, ông cần bao nhiêu người để bổ sung thủy thủ đoàn. Tôi đã ráng kiếm 7 chàng trai khỏe mạnh, thật thà, thạo nghề đi biển và đồng ý ra khơi chuyến này. Đám người còn lại say xỉn không ngóc đầu lên nổi, chúng nốc rượu hết ráo tiền chuyến đi vừa qua. Vậy là tôi chỉ có được 7, còn cần thêm 4 nữa. Người của tôi chưa thạo đi biển, nhưng đều khỏe mạnh và ham học hỏi lắm. Thôi cũng được, dù sao tôi vẫn thường cho mấy cậu mới vào nghề đi theo. Tuy nhiên chúng phải biết vâng lời, nếu không, công việc lộn bậy lên hết ráo. Còn chuyện bảo vệ, tôi muốn có 9 người, mỗi xà lan 3 người. Phải là những người gan dạ. Ro rang cười cười. Những người đi cùng tôi từng chứng tỏ khả năng lâm trận nhiều lần rồi. Và đều được quý ông tin tưởng chứ, cây búa dũng mãnh. Vừa nói Clovis vừa gãi cằm ngắm nghía Gerrit, Delwyn và mấy người mới đi cùng Ro rang. Bao nhiêu người đi cùng ông? Cũng, vừa đủ thôi. Vừa đủ, tôi đoán ông sẽ nói vậy. Nhưng đừng bận tâm, chỉ hỏi vậy thôi mà. Cha tôi thường bảo tôi là đưa hay mau mồm mau miệng tào lao. Toso, người bạn nghề thân cận nhất của tôi, đang đi mua sắm cho chuyến đi, ông có lương thực cho gia súc rồi chứ? Chúng tôi đã lo trang bị đầy đủ tất cả. Vậy chị chuyển bầy gia súc tới sớm đi, chúng tôi sẽ cho chúng xuống khoang hầm ngay khi dựng buồng. Suốt ngày hôm đó nhóm của Ro rang chuyển những món mấy con trai ông Lorin đã mua vào láng trại. Nhìn Ro rang chuyển bao bột mì xuống khoang hầm của chiếc Edelin, Clovis thắc mắc. Toàn những thứ không phải là thức ăn gia súc. Không, nhưng là những thứ chúng tôi cần, thùng đồ cuối cùng được chuyển xong, Clovis nói với Ro rang. Quý ông đi được rồi, tôi và mấy chàng trai kia lo phần còn lại, nhưng phải nhớ có mặt, cùng với mấy anh chàng quý ông đã hứa, tại bến 3 tiếng sau tảng sáng, nếu không sẽ không kịp thủy triều đâu. Yên tâm, chúng tôi sẽ đúng hẹn. Trở vào núi, Ro rang giúp thím Elan và mọi người sửa soạn khởi hành. Tất cả đã quen nhổ trại mỗi sáng nên công việc rất mau lẹ. Sau đó anh chọn 12 người đàn ông để đưa đến Nát Đa ngày hôm sau. trai tráng trong làng đều là những chiến sĩ dũng cảm, nhưng Rorang yêu cầu những người có khả năng nhất, như chú Hawk và Dewin, sát cánh cùng dân làng, phòng xa bị lính triều đính phát hiện hay ra giặc trở lại. Ngay khi đêm xuống, hai toán rục rịch lên đường. Thu mình trên một tảng đá, Rorang nhìn chú Hawk hướng dẫn đoàn người xuống núi, tiến về vịnh nhỏ để chờ xà lan. Oval leo lên tảng đá, khoanh tay hỏi Rorang, giọng đầy lo lắng. Anh tin họ được an toàn không? Dù cũng đang lo ngại, Rorang nói. Mình tin. Cá với cậu một thùng rượu, ngày mai tàu cập bờ họ vẫn còn đang ngủ ngon lành, cậu sẽ được có niềm vui đánh thức Nola dậy. Sướng nhé. Nghe nhắc đến tên vợ, Oval toe toét cười, vẻ yên tâm. Hy vọng mình đúng. Im lìm trên tảng đá, Rorang lặng lẽ như một bức tượng, trông theo hàng người dần khuất khỏi tầm nhìn. Thức dậy trước khi mặt trời mọc, ánh sáng còn nhợt nhạt và không khí ẩm ướt của đêm làm mấy ngón tay tê cống, Rorang vỗ nước lên mặt, rồi sửa soạn cung tên, cây búa bất ly thân cùng tấm khiên của Fitz và cây giáo của chú Hawk. 12 người kia còn đem theo mấy thanh kiếm chiến lợi phẩm trong cuộc đụng độ với lính triều đình tại làng Cát Vang. 13 người đều cố chạy xuống sườn núi gồ ghề, ra đường cái nát đa, phóng vội đến cổng thị trấn. Rorang sững người khi thấy hai tên lính gác hôm đầu tiên lại ngã ngang cán rìu chặn lối vào. Tên đầu bạc quan sát nhóm người của Rorang, rồi lom lom nhìn anh. Lần này còn đông hơn, mà ngoài mày ra, lại toàn mặt lạ. Chắc mày mong tao tin những khiên giáo kia dùng để gõ đồ gốm đấy nhỉ? Không. Chúng tôi được Clovis thuê làm bảo vệ xà lan tới thành tên. Tên lính gác cười hô hố. Chúng mày làm lính đánh thuê à? Tao nhớ mày bảo là dân buôn bán mà, chuyển qua nghề này tốt tiền hơn. Nói láo. Tao cũng đã từng thử thời vẫn đó rồi, đói chết mồ luôn. Nào, tóm lại, nhóm con buôn, chúng mày có bao nhiêu thằng? Hôm qua 7, hôm nay 12. À, kể cả mày là 13 chứ. Các chủ hàng, hơi bị nhiều nhân công đấy nhỉ. Hắn liêm diêm mắt ngắm nghía Rorang. Trông mày quen quen. Ê, tên gì? Cây búa dũng mãnh. Chẳng lẽ là thằng Rorang, nếu? Rorang thúc ngọn giáo ngay yết hầu tên lính gác. Máu ọc ra như suối. Thu hồi mũi giáo, Rorang vừa nâng khiên đỡ cây rìu của tên lính thứ hai, vừa xoay người rút búa choảng mạnh xuống đầu hắn. Chiếc mũ sắt tan tành. Dứng giữa hai cái xác, Rorang thở hào hển nghĩ, ôi, vậy là mình đã giết 10 mạng người rồi. Oval và 11 người kia bàng hoàng nhìn Rorang. Không chịu đựng nổi ánh mắt họ, chỉ đường cống ngầm dưới lòng đường, anh cộc cằn ra lệnh. Giấu mấy cái xác ngay, đừng để có người nhìn thấy. Trong khi họ làm theo lời anh, Rorang lên tường phòng hộ nhìn xuống. Rất may, lúc đó không một bóng người. Cúi xuống, Rorang rút ngọn giáo, chùi sạch máu lên bụi cỏ. Mandel chiêu lên, dù râu ria che khuất vẫn thấy rõ mặt chàng thanh niên xanh lè khi nói. Xong. Rorang gật đầu, lạnh lùng nhìn tất cả. Nghe đây. Chúng ta rảo bước tới bến, nhưng phải rất thận trọng. Đừng chạy. Nghe từng động tĩnh, nhưng không được hoảng hốt. Đừng có hành động nào gây nghi ngờ. Mạng sống của gia đình, bạn bè các anh tùy thuộc vào điều đó. Nếu bị tấn công, nhiệm vụ duy nhất của các anh là nhìn xà lan ra khơi. Không còn vấn đề nào khác nữa. Rõ cả chứ? Tất cả đều lên tiếng. Rõ. Vậy thì theo tôi. Khi băng qua thị trấn, Rorang cảm giác toàn thân căng thẳng như sắp vỡ tung thành từng mảnh. Nhìn từ đàn ông tới đàn bà, từ con chó tới đứa trẻ con, cố gắng phát hiện ra những biểu hiện của kẻ thù. Tất cả những gì chung quanh dường như sáng lên một cách bất thường, nổi rõ từng chi tiết, dường như anh có thể nhìn thấu từng đường kim mũi chỉ trên quần áo mọi người. Nhưng rồi họ yên ổn tới cảng, Clovis vui vẻ nói. Tới sớm vậy, cây búa. Nhưng tôi rất khoái những người như vậy, chúng ta càng có nhiều thời gian thu xếp trước lúc khởi hành. Đi ngay bây giờ được chưa? Phải chờ nước lên cao hẳn đã, nhìn khắp lượt 13 người, Clovis thắc mắc. Chuyện gì vậy? Trông các vị như vừa gặp hồn ma của Ganbatorit vậy. Ôi, chỉ vài giờ hít thở không khí biển thì chuyện gì cũng ổn cả thôi mà. Rorang cố gượng cười nói qua loa cho anh chủ xà lan yên lòng. Clovis huýt sáo gọi hai thủy thủ từ xà lan lên. Cả hai da rám nắng, nâu sậm như vỏ hạt dẻ. Chỉ anh chàng đứng bên phải với hình xăm trên vai là một con rồng, Clovis giới thiệu. Đây là Thorson, phụ tá của tôi. Cậu ấy quản lý chiếc Mary Bell. Còn anh chàng đen nhỏm này là Flynn, trông nom chiếc Edeline. Trong thời gian mọi người ở trên tàu, lời nói của hai cậu này là lệnh, cũng như tôi trên chiếc trăng đỏ. Các người phải theo lệnh tôi, chứ không phải cây búa. Nào, rõ cả chưa? Rõ. Ai trực thuộc quyền tôi, ai thuộc quyền hai bạn nghề của tôi đây? Bất chấp Clovis đã cảnh báo hắn là chỉ huy, không phải ro rang, mấy anh trai làng vẫn cứ nhìn ro rang đợi lệnh. Anh gật đầu, họ mới phân làm hai nhóm. Clovis chia họ thành ba nhóm nhỏ, phân phối lên mỗi xà lan. Suốt nửa tiếng sau đó ro rang cùng các thủy thủ mới xong công việc trên chiếc trăng đỏ. Vừa nhìn mực nước mấp mé kè đá, anh vừa suy tính, cứ nấn ná ở đây, không bị giết cũng bị bắt mất thôi. Trừng trừng nhìn Clovis đang bóp trán, ro rang mới rút cây búa được nửa chừng, hắn bỗng nhướng mày nhìn anh nói. Cây búa, tôi đã quan sát anh, và tôi thắc mắc vì sao anh chiếm được sự nể trọng của họ. Tôi không nhớ xuể đã phục vụ bao nhiêu đời thuyền trưởng, nhưng chưa ai làm người khác phải tuân lệnh mà không phải đưa lên một ngón tay như anh. Ro rang phì cười. Tôi giải đáp thắc mắc của ông ngay đây, tôi cứu họ khỏi cảnh nô lệ và khỏi bị ăn tươi nuốt sống. Clovis trơn tròn hai mắt. Hả, tôi rất muốn được nghe chuyện này. Ông không nên biết thì hơn. Phải, có lẽ đúng vậy. Mỗi người có một hướng đi riêng. À, con gái bé nhỏ của tôi tới rồi kìa. Lúc nào cũng đúng giờ răm rắc. Nói xong người đàn ông vạm vỡ nhảy phóc lên cầu tàu, chạy lên bến, ôm chặt một bé gái tóc đen chừng 13 tuổi và người đàn bà, chắc là mẹ cô bé. Clovis vò tóc con gái, bảo. Con sẽ ngoan ngoãn khi cha vắng nhà, phải không nào, Galina? Nhìn Clovis tạm biệt vợ con, ro rang chợt nghĩ đến cái chết của hai người lính gác, chắc họ cũng có gia đình. Có vợ con để thương yêu, có một mái ấm để trở về mỗi ngày. Miệng đắng chát, anh phải quay đi, nhìn mực nước lên, cô tránh cơn buồn nôn. Những người trên xà lan mặt đầy vẻ lo âu. Sợ họ mất tinh thần, ro rang lăng xăng đi lại trên bong, ra vẻ chăm chú tính toán như anh đang rất bình tĩnh. Sau cùng, Clovis nhảy lên trăng đỏ, kêu lớn. Nhổ neo, các bạn ơi, nước cao rồi. Cầu tàu được kéo lên, tháo dây neo và cả ba cánh buồm căng phồng trong gió. Phía sau, mẹ con Galina đứng nhìn theo, nghiêm trang lặng lẽ. Clovis vỗ vai ro rang. Cây búa, chúng ta may mắn rồi, hôm nay có chút gió, không phải chèo trước khi thủy triều thay đổi. Khi trăng đỏ ra tới giữa vịnh, chừng 10 phút nữa mới tới vùng biển tự do, điều lo sợ của ro rang đã xảy ra, tiếng chuông, tiếng kèn từ những tòa nhà đá lan tỏa trên mặt nước. Anh vội hỏi. Chuyện gì vậy? Clovis nhíu mày nhìn về thị trấn. Không biết. Chắc là một đám cháy, nhưng sao không thấy khói? Hay họ phát hiện có Ugo trong vùng, hắn lo lắng hỏi ro rang. Trên đường đi sáng nay có bị ai dòm ngó không? Ro rang chỉ biết lắc đầu, vì chính anh cũng không biết chắc điều đó. Từ chiếc Edeline chạy song song, Flynn gào qua. Mình quay lại chứ, ông chủ. Ro rang nắm chặt thành tàu, sẵn sàng năn nỉ, nhưng lại tỏ ra quá lo âu. Ngay lúc gió Clovis đã hướng qua Flynn gào lại. Không. Lỡ con nước mất. Được thôi, thưa ông. Nhưng tôi dám hy sinh một ngày lương để biết chuyện gì mà ông sòng dữ vậy. Clovis lèm bèm. Tao cũng đang sốt cả ruột lên đây. Khi nhờ cửa đã khuất dạng phía sau, ro rang lại cúi tàu, ngồi ôm gối, dựa lưng vào cabin. Anh nhìn bầu trời xanh thăm thẳm rồi nhìn vật nước chiếc trăng đỏ lướt qua với những dải rong biển lấp lây trong làn sóng. Xà lan lắc lư như một chiếc nôi làm anh cảm thấy như được vỗ về an ủi. Một ngày tuyệt đẹp, ro rang thầm nhủ, khoan khoái vì được có mặt tại đây để thưởng thức cảnh quan này. Qua khỏi vịnh nhỏ, ro rang thoải mái leo thang lên buồng lái, sau cabin. Clovis đang điều khiển bánh lái, vui vẻ nói. Chuyến nào ngày đầu tiên cũng đầy phấn khởi, mấy hôm nữa mới chán ngấy đồ ăn mang theo và bắt đầu nhớ nhà. Chủ tâm học hỏi những điều cần thiết về cách điều hành xà lan, ro rang hỏi Clovis tên và nhiệm vụ của những vật dụng trên tàu. Clovis nhiệt tình giảng giải từ cách vận hành, từ nghệ thuật lèo lái xà lan tới các loại tàu bè. Hai tiếng sau, hẳn chỉ một bán đảo nhỏ hẹp phía trước, bảo. qua khỏi đó là tới vịnh. Rò Rang vươn người nhìn, nóng lòng muốn biết tình trạng của dân làng. Khi chiếc trăng đỏ vòng qua một mũi đá, bãi cát trắng hiện ra cùng những người tị nạn từ thung lũng Palanca. Đám đông hoan hô, reo hò, vẫy tay rối rít khi chiếc xà lan xuất hiện từ sau mũi đá, đứng bên Rò Rang, Clovis lèm bèm rủa, rồi bảo. Cây búa, ngay từ lúc mới gặp anh, tôi đã thấy chuyện bất thường. Hừ, gia súc, vật nuôi của anh đó hả? Anh cư xử như tôi là một thằng ngu. Ông hiểu lầm rồi, tôi đâu có dối gạt ông. Nhiệm vụ của tôi là chăm lo cho những con người này, vì vậy, anh gọi họ là gì thay kệ, nhưng tôi không đồng ý chở người tới tên. Sao anh không nói thật từ đầu? Dù chuyến đi này của anh là gì, thì sau cùng cũng chỉ là rắc rối. Rắc rối cho anh và cho cả chính tôi. Tôi sẽ quẳng các anh khỏi tàu và trở lại Nagda. Nhưng, ông sẽ không làm vậy đâu. Hả? Sao tôi lại không dám làm chứ? Vì tôi cần mấy xà lan này. Bằng mọi cách tôi phải giữ chúng. Mọi cách, ông Clovis à, tôn trọng sự thương lượng giữa chúng ta, chuyến đi sẽ an toàn và ông sẽ trở về với con gái Galina của ông. Nếu không, Rò Rang không có ý định giết Clovis, dù là trong trường hợp bắt buộc, anh sẽ thả ông ta xuống một bãi biển nào đó thôi. Mặt Clovis đỏ bừng, nhưng Rò Rang ngạc nhiên khi ông ta chỉ lẩm bẩm. Tôi hiểu rồi. Rò Rang yên tâm, hướng mắt lên bãi cát. Ngay lúc đó, phía sau anh vang lên một tiếng soạt, phản ứng theo bản năng, Rò Rang hụt mình, xoay người đưa tấm khiên lên che đầu. Cánh tay anh rung lên khi một cái xiên đâm thủng tấm khiên. Rò Rang hạ thấp tấm khiên, trừng trừng nhìn Clovis đang hốt hoảng giật lùi. Ông không hạ nổi tôi đâu, Clovis. Tôi hỏi lại, ông có tôn trọng hợp đồng không? Nếu không, tôi sẽ đưa ông lên bờ, rồi tự chỉ huy và bắt người của ông phải phục vụ tôi. Thật tình tôi không muốn hủy hoại phương tiện kiếm sống của ông đâu, nhưng nếu bị ông thúc ép, tôi sẽ làm. Nào, nghĩ kỹ đi. Nếu ông giúp đỡ chúng tôi, thì đây chỉ là một chuyến đi bình thường, có gì đâu. Hãy nhớ là ông đã được trả tiền rồi. Nếu tôi đồng ý, anh phải đàng hoàng cho tôi biết, vì sao phải phỉnh gạt tôi như thế này. Những người kia từ đâu đến? Để làm gì? Dù anh trả tôi bao nhiêu vàng, tôi cương quyết không làm trái với nguyên tắc của mình. Các anh là thảo khấu? Hay tay sai của bạo chúa? Tôi e, càng biết nhiều ông càng bị nguy hiểm hơn. Nhất định tôi phải biết. Ông có nghe nói đến làng Cát Vang ở thung lũng Palanca không? Có vài lần. Thì sao? Ông đang thấy dân làng đó trên bãi cát kia. Quân lính của Ganbatorit đã tấn công chúng tôi một cách vô cớ. Chúng tôi chống trả, khi không còn tự bảo vệ nổi nữa, chúng tôi phải xuyên qua núi Span, dọc theo bờ biển để tới Nagda. Ganbatorit đã thề sẽ giết toàn bộ già trẻ lớn bé dân làng, hoặc bắt làm nô lệ hết. Tới Suda, đó là niềm hy vọng sống còn duy nhất của chúng tôi. Rò Rang không nhắc tới Raja, vì không muốn làm Clovis quá khiếp đảm. Bộ mặt rám nắng của ông chủ tàu tái nhợt. Các anh đang bị truy đuổi. À, nhưng triều đình chưa phát hiện ra chúng tôi. Vậy là chính vì các anh mà trống kén đã báo động rầm rĩ lên như thế. Rất nhỏ nhẹ, Rò Rang nói. Tôi đành phải giết hai lính gác đã nhận diện ra mình. Clovis giật mình lùi lại, trợn mắt, tay nắm chặt tới phòng cả cơ bắp. Rò Rang tiếp. Tính kỹ đi, ông Clovis, gần tới bờ rồi. Hai vai Clovis rũ xuống, vẻ cương quyết không còn nữa. Rò Rang biết mình đã thắng. Ôi, cầu cho bệnh dịch giết anh đi, cây búa. Tôi không ưa gì nhà vua, nên tôi sẽ đưa các anh tới tên. Nhưng sau đó, tôi không còn muốn dính dáng gì tới các anh nữa. Ông thề không chuồn đi trong đêm tối, hoặc có âm mưu gì khác chứ. Được. Tôi thề. Cát đá rào rạo dưới đáy khi ba chiếc xà lan tiến lên bãi. Tiếng sóng ào ạt vỗ bờ như tiếng thở dài của một quái vật khổng lồ. Ngay khi cầu tàu được bắt qua, Thorson và Flynn nhảy sang trăng đỏ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Clovis bảo. Kế hoạch thay đổi. Để ông chủ tàu cắt nghĩa lý do dân làng phải lìa bỏ thung lũng Palanca, Rò Rang nhảy xuống bãi cát, chạy đi tìm chú Hót trong đám đông, rồi kéo ông ra một chỗ kể lại vụ giết hai lính gác tại Nagda. Nếu phát hiện ra cháu đi cùng Clovis, chúng sẽ cho ngựa đuổi theo, phải cấp tốc bảo mọi người lên tàu ngay. Nhìn sâu vào mắt Rõ Ràng một lúc, chú Hót mới nói. Cháu thành một con người cứng rắn rồi, Rõ Ràng. Cứng rắn hơn cả chú từ xưa tới nay. Chỉ vì bắt buộc thôi, chú ơi. Nhớ kỹ một điều, đừng bao giờ quên cháu là ai. Suốt 3 tiếng sau, Rõ Ràng tất bật chuyển dân làng và hành lý của họ lên chiếc trăng đỏ, sắp đặt mọi thứ cho đến khi Clovis hài lòng. Phải bảo đảm sao cho những bao đồ đủ kích cỡ, nặng nhẹ khác nhau không bừa bãi, xô lệch làm mất thăng bằng của tàu và gây thương tích cho người. Phải dỗ dành những con vật bướng bỉnh chịu xuống khoang hầm, rồi buộc chúng vào những khoen bằng sắt. Sau cùng mới tới người. Cũng như đồ đạc của họ, phải sắp đặt để mọi người chia đều hai bên cho cân xứng, tránh làm tàu nghiêng ngã hay có thể bị lật. Clovis, Thorson, Flynn đứng trước mũi ba xà lan gào xuống một đám dân làng còn đứng dưới bãi. Nghe tiếng tranh cãi rầm rầm, Rõ Ràng vừa tự hỏi lại chuyện gì nữa đây, vừa lách tới đám đông. Kalitha đang quỳ bên người cha dượng, lão Wayland, cố gắng trấn tĩnh lão. Trong khi lão vừa vùng vẫy cố vụt khỏi vòng tay Kalitha, vừa la oai oái, nước bọt nhễu nhão. Không, tao không leo lên con quái vật đó đâu. Buông tao ra. Buông tao ra. Kalitha nhăn nhó vì những cú đánh của lão. Từ lúc dựng trại đêm qua, ông ấy cứ như phát rồ lên. Rõ Ràng cùng Kalitha dỗ dành, năn nỉ cho đến khi lão dịu lại, không đấm đá, kêu gào nữa. Kalitha thường cho ông bố dượng một mẩu thịt bò khô. Trong khi lão chăm chú nhấm miếng thịt, Rõ Ràng và cô mới có thể dìu lão lên xà lan, thu xếp cho lão ngồi vào một góc riêng, để khỏi làm phiền ai. Clovis la lớn. Nào, mau mau lên, thủy triều sắp rút rồi. Nhảy lên, nhảy lẹ lên đi. Sau sự ồn ào, náo động cuối cùng, ván cầu được rút lên. Trên bãi chỉ còn lại 20 người đàn ông. Họ chia làm 3 toán, sửa soạn đẩy xà lan xuống nước. Rõ Ràng điều khiển toán của chiếc trăng đỏ. Tiếng vô hầy đồng thanh cất lên, anh cùng mọi người căng sức đẩy chiếc xà lan khổng lồ, cắt lún dưới chân, tiếng gỗ và dây thừng kẽo két, mùi mồ hôi tỏa trong không khí. Một lúc sau, xà lan chồng chành trượt ra mé nước chừng nửa thước, Rõ Ràng la lớn. Nào ráng nữa lên. Nhúc nhích từng bước, họ tiến ra biển, cho đến khi làn nước giá lạnh ngập tới thắt lưng. Một cơn sóng lớn ập lên Rõ Ràng, miệng anh đầy nước biển. Rõ Ràng phun phì phì nước muối mặn chát. Bơi cặp theo chiếc xà lan bồng bềnh trên nước, rồi Rõ Ràng bám một sợi dây leo lên. Trong khi đó, các thủy thủ chống sào, đẩy tàu ra vùng nước sâu hơn. Khi xà lan đã xa bờ, Clovis ra lệnh dẹp sào, mái chèo được sử dụng, lái mũi tàu thẳng tiến ra khơi. Buồm được kéo lên, căng phồng trước làn gió nhẹ. Trăng đỏ dẫn đầu 3 chiếc xà lan tiến về hướng thành Tên. Chương 47, bước đầu thận trọng. Những ngày ở Elekmema, Iragan không thể phân biệt được thời gian trong thành phố ngàn thông này. Mùa như không tuổi, thậm chí bóng tối âm u bao phủ rừng cây vào những buổi chiều. Những buổi tối cũng như kéo dài bất tận. Tháng nào muôn hoa cũng khoe hương sắc bằng quyền uy phép thuật và bùa chúa của thần tiên. Iragan đã yêu thương quyến luyến Elekmema với vẻ đẹp và sự êm đềm tĩnh lặng, với những ngôi nhà duyên dáng mọc ra từ những thân cây, những bài ca mê hoặc vang lên trong mỗi buổi chiều, những lúc trầm tư mặc tưởng, cũng như những tiếng cười giòn rộn rã của thần tiên. Thú hoang dã tại Uedenvern không phải lo sợ thợ săn. Từ ngôi nhà trên cây, Iragan thường thấy một thần tiên vuốt ve âu yếm một con nai, một con chồn, hoặc thì thầm trò chuyện với một chú gấu e thẹn lăn lông lốc trên đồng cỏ. Có những con thú Iragan không thấy hình dạng chúng, vì chúng xuất hiện về đêm, di chuyển, lèm bèm trong bụi rậm, chạy biến ngay khi Iragan tiến lại gần. Một lần Iragan thoáng thấy một sinh vật giống như con rắn phủ đầy lông, lần khác nó lại thấy một cô gái áo trắng toát thoát hiện nguyên hình thành một con sói cái nghe nanh nhọn hoắt. Mỗi khi có dịp, Iragan và Safira lại tiếp tục khám phá Elekmema. Hai đứa cùng sư phụ Oris, vì Aria đã không còn nhập chung bọn nữa. Cô cũng không để Iragan gặp mặt từ khi cô đập tan bức phép của nó. Đôi khi Iragan thấy cô thấp thoáng qua những hàng cây, vừa định tiến lại nói lời xin lỗi, cô lẫn đi ngay, bỏ lại nó một mình giữa những cây thông cổ thụ. Sau cùng Iragan quyết định phải nắm thế chủ động đợi có dịp nối lại mối giao hảo với cô. Vì vậy, một buổi chiều, Iragan hái một bó hoa rồi tới Tianri, nhờ một thần tiên chỉ đường tới cung của Aria. Chiếc cửa lưới để ngỏ khi Iragan bước vào cung. Gõ cửa, không ai trả lời. Nó bước vào trong, vừa ngóng chờ tiếng bước chân của ai đó, vừa nhìn quanh căn phòng khách rộng phu đầy đầy nho. Nối với phòng khác, một bên là phòng ngủ nhỏ, một bên là thư phòng. Trên tường treo hai bức phết, một bức chân dung vị thần tiên nghiêm trang quắc thước, tóc màu bạc, Iragan đoán là đức vua Evanda, còn bức kia là một tiên ông trẻ, Iragan không biết là ai. Dạo qua các phòng, Iragan ngắm nghía từng hiện vật, để đoán biết sở thích riêng tư của nàng trong đời sống. Bên giường ngủ, trong quả cầu thủy tinh là một bông hoa màu đen còn đọng sương mai tám. Trên bàn viết, các cuộn giấy xếp gọn gàng, có ghi từng tựa như, báo cáo thu hoạch mùa, ghi chú hoạt động của giám sát Zinlip. Trên thành cửa sổ là ba cây bonsai mọc ngoằn nghèo theo dạng chữ cổ, an, lực, trí. Bên mấy cây đó, một mảnh giấy với những dòng phác thảo một bài thơ dở. Dưới vầng trăng rực rỡ, giữa cỏ hòa và giữa rừng thông, mặt hồ bạc im lìm phẳng lặng. Từ đâu viên đá nhẹ rơi, làm tan vỡ mặt trăng ánh bạc, mảnh sáng vỡ sắc ngời như kiếm. Lao sao gợn sóng thắt mặt hồ, rồi êm ả lại hoàng êm ả, hồ cô đơn trở lại cô đơn. Trong bóng đêm nặng nề ảm đạm, chiếc bóng buồn bối rối bay qua nơi đã một lần. Bước lại, đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ kê ngay lối vào, Iragan vừa định quay ra, bỗng sững người khi thấy Aria đứng bên khung cửa. Cô có vẻ ngỡ ngàng khi thấy Iragan hiện diện tại nơi đây, nhưng rồi bình thản lại ngay. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau. Iragan nhặt bó hoa lên, ngập ngừng trao cho Aria. Tôi không biết tạo ra một đóa hoa riêng cho nàng như pha lin, nhưng đây là những đóa hoa chân thành, những đóa hoa đẹp nhất mà tôi kiếm được. Tôi không thể nhận, Iragan. Đây không là, không phải là quà tặng. Trước đây, tôi đã không biết rằng bức phép của tôi đã đặt nàng vào hoàn cảnh khó khăn đến thế, vì vậy, tôi tha thiết cầu mong nàng tha thứ, tôi chỉ cố gắng hoàn tất bức phép, đâu ngờ tạo nên rắc rối. Aria, tôi biết việc học hành của mình là rất quan trọng, nàng đừng sợ tôi sẽ chểnh mảng việc học để chỉ mơ màng đến nàng. Chóng mặt đến lão đảo, Iragan phải tựa lưng vào tường nói tiếp. Chỉ có vậy thôi. Aria nhìn Iragan một lúc lâu, rồi chậm rãi giơ tay cầm bó hoa, đưa lên mũi. Đôi mắt cô vẫn chăm chăm nhìn chàng thiếu niên kỵ sĩ. Hình như chàng không được khỏe. Chàng bị bệnh. Không. Chỉ tại cái lưng thôi. Tôi có nghe nói, nhưng không ngờ. Đứng thẳng lại, Iragan nói. Tôi nên đi thì hơn, khoan. Aria ngập ngừng, rồi đưa Iragan đến ngồi trên chiếc ghế dài kê bên cửa sổ. Lấy từ trên kệ xuống hai cái cốc, cô bóc vụn lá tầm ma khô vào cốc, rồi vừa rót đầy nước vừa nói, sôi đi. Nhận cốc trà nóng từ Aria, Iragan cầm bằng cả hai tay để hơi ấm truyền vào cơ thể. Nó nhìn qua cửa sổ, trên mặt đất gần 10 mét dưới kia, các thần tiên thông thả dạo trong vườn ngự uyển, chuyện trò ca hát và trong làn ánh sáng mờ tỏ, từng bầy đom đóm lập lòe bay lượn. Iragan nói nhỏ. Ước gì được mãi mãi thế này. Êm đềm, tĩnh mịch làm sao? Safira sao rồi? Vẫn vậy. Còn nàng? Tôi sửa soạn trở về Vaden. Iragan giật mình. Khi nào? Sau hội huyết thệ. Tôi nấn ná lại đây quá lâu rồi, nhưng ra đi cũng là điều miễn cưỡng. Nữ hoàng thì chỉ mong tôi ở lại. Ngoài ra, tôi chưa bao giờ tham dự hội huyết thệ. Một lễ hội quan trọng nhất của thần tiên. Chăm chăm nhìn Iragan qua thành cốc, Aria hỏi. Oromip tiền bối cũng không giúp gì được cho sức khỏe của chàng sao. Sư phụ đã cố đủ cách rồi. Cùng nhấp trà và nhìn những đôi dạo dưới vườn, Aria lại hỏi. Việc tập luyện của chàng tiến bộ chứ? Iragan gật đầu. Không biết nói gì thêm, nó cầm mảnh giấy lên chăm chú xem như lần đầu đọc mấy vần phác thảo của nàng. Nàng vẫn thường làm thơ. Aria với tay cầm mảnh giấy, cuốn tròn rồi bỏ vào một cái ống. Theo phong tục, ai dự lễ huyết thệ đều phải mang theo một bài hát, một bài thơ hoặc một tác phẩm nghệ thuật khác do chính mình làm ra. Bài này chưa làm xong, tôi thấy bài thơ hay lắm. Nếu chàng đã từng đọc nhiều thơ thì, tôi cũng được đọc nhiều thơ rồi. Im lặng một lúc, Aria cúi đầu nói nhỏ. Tôi xin lỗi, tôi không thể. Vì chàng không phải là người đầu tiên gặp tôi tại Dinh Ad. Không, tôi. Iragan xoay xoay cái cốc tìm lời nói. Aria, nàng sắp ra đi, Tôi sẽ cảm thấy vô cùng đáng trách nếu đây là lần gặp cuối cùng giữa hai ta. Sao chúng ta không thể thường gặp nhau như trước kia? Sao nàng không thể hướng dẫn tôi Saphira tham quan hoàng cung Elethmema nữa? Giọng cô dịu dàng nhưng nghiêm khắc. Điều đó cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Đó là cái giá phải trả cho tình bạn của chúng ta chỉ vì một hành động vô tình của tôi sao? Thú nhận, tôi không thể ngăn được tình cảm của tôi đối với nàng, nhưng thà tôi chịu đau đớn vì một vết thương nữa của tà thần, còn hơn để sự ngu ngốc của tôi hủy diệt tình bạn của hai ta. Vì tôi rất quý trọng tình cảm đó. Uống cạn cốc trà, Aria mới trả lời. Iragan, tình bạn của chúng ta vẫn tồn tại. Chuyện chúng ta lại cùng nhau thì có lẽ phải chờ tương lai sẽ ra sao. Lúc này tôi rất bận, không thể hứa trước được điều gì. Những lời cô gần như một lời hòa giải, và Iragan cũng chỉ mong có vậy thôi. Nó cúi đầu. Tôi hiểu, thưa công nương Aria. Sau vài câu chuyện vui vẻ, Iragan trở lại cùng Saphira, trong lòng tràn trề hy vọng. Khi ngồi trước bàn học, mở cuộn giấy cuối cùng của Oromid, nó thầm nhủ, bây giờ chỉ còn trông vào số mệnh an bài. Rút từ cái túi nhỏ đeo nơi thắt lưng, Iragan lấy ra một ống đá đựng chất nang gắt, sáp ông hòa cùng dầu hạt dẻ, thoa lên môi để chống nẻ. Cắt ống nang gắt vào túi, nó ôm cổ Saphira, vùi đầu vào trong vòng tay để tránh ánh sáng chói chang hắt lên. Những cú vỗ cánh mạnh mẽ của Saphira cao hơn và nhanh hơn Glader làm ù hai tai Iragan. Suốt từ rạng đông tới xế chiều, hai con rồng bay về hướng tây nam, thỉnh thoảng Glader và Saphira lại trổ tài quyết đấu trên không. Những lúc đó, Iragan phải ôm chặt yên cương mới không bị lộn cổ khỏi lưng cô em rồng đang hăng say biểu diễn những pha nhào lộn, làm ruột gan ông anh nhộn nhạo cả lên. Cuộc hành trình chấm dứt tại một cụm bốn ngọn núi vươn lên giữa rừng già. Đây là những ngọn núi đầu tiên Iragan nhìn thấy tại Juve Denver. Những đỉnh núi phủ tuyết trắng, lộng gió, xé toạc màn mây, khoe ra những bờ vách treo leo lạnh lẽo dưới mặt trời. Saphira bình phẩm, so với rặng beo, đám núi này trông bé tí tẹo. Theo thói quen suốt mấy tuần lễ tĩnh tọa trầm tư, Iragan phóng tư tưởng về các ngã, giao tiếp với những sinh vật chung quanh, dò tìm có kẻ nào đó có thể làm hại nó không. Iragan cảm thấy hơi ấm trong tổ một con chồn, nhận thức sự hiện diện của quạ, chim sâu, diều hâu, vô số sóc lăng xăng trên những cành cây, và phía dưới núi, rất nhiều bầy đàn côn trùng thường gặp, và những con rắn đang trường mình trong bụi săn lùng chuột. Khi Glader đáp xuống một bãi trống trên đỉnh núi thứ nhất, Saphira phải chờ cho rồng vàng xếp gọn đôi cánh khổng lồ, mới có đủ chỗ cho nó hạ cánh. Đó là một triền đá phủ đầy địa y vàng rực, phía trên mờ mờ ẩn hiện một vách đứng đen ngòm. Vách đá tạo thành một trụ tường chống đỡ một mái hiên nước đóng băng xanh ngắt. Những mảnh băng rung rời theo làn gió, vỡ vụn trên những tảng đá nằm bên dưới. Rồng vàng Glader lên tiếng, ngọn núi này có tên gọi là Fionnula. Ba ngọn anh em kia là Etrun, Merogon và Griminsa. Mỗi ngọn đều có một truyền thuyết, trên đường về ta sẽ kể, còn bây giờ ta sẽ nói về mục đích của chuyến đi hôm nay. Đó là thực chất mối ràng buộc giữa loài rồng với thần tiên. Sau đó là với con người. Hai người đều đã biết chút ít về chuyện này, nhưng đã đến thời điểm phải hiểu rõ một cách nghiêm túc và sâu sắc hơn ý nghĩa mối kết hợp giữa hai người, để có thể duy trì khi ta và Oromid không còn có mặt nữa. Iragan, người muốn hỏi gì vậy? Iragan cuốn chăn quanh người, hỏi. Sao sư phụ không đến đây cùng chúng ta? Vì đây là trách nhiệm của ta. Trách nhiệm của những rồng già từ suốt bao nhiêu thế kỷ qua, là phải bảo đảm cho thế hệ kỵ sĩ mới thông hiểu sự quan trọng của địa vị được trao. Và, vì Oromid không được khỏe như bề ngoài của ông ấy đâu. Đá lách tách rạn nứt khi Glader cuộn mình giữa triền núi, vươn cái đầu khổng lồ uy nghi khỏi mặt đất, chăm chú nhìn Iragan và Saphira bằng một con mắt to đùng và sáng rực. Gió thổi tản mạn ngọn khói đen tỏa ra từ hai lỗ mũi rồng vàng, một phần những gì ta sắp nói đây là sự hiểu biết thông thường của thần tiên, kỵ sĩ và những con người có học. Nhưng rất nhiều điều chỉ những thủ lãnh kỵ sĩ, một số ít thần tiên, vua chúa của loài người mới được biết. Tất nhiên loài rồng hẳn phải được biết rồi. Bây giờ hãy lắng nghe. Khi hòa bình trở lại sau cuộc chiến giữa rồng và thần tiên, kỵ sĩ được thành lập để bảo đảm một cuộc xung đột như vừa qua sẽ không tái diễn giữa hai loài nữa. Nữ hoàng Tamunora của thần tiên và con rồng được bầu lên đại diện cho loài rồng, tên là... Glader ngừng lại truyền hàng loạt tư tưởng sang Iragan, răng dài, răng trắng, chiến thắng, chiến bại, 20 trứng đực, 19 trứng nở lớn tới trưởng thành, tất cả đều không thể diễn tả bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Vậy là nữ hoàng cùng rồng đại diện với cái tên rất khó gọi đó đi đến quyết định, một hiệp ước bình thường như vậy vẫn chưa đủ để bảo đảm hòa bình, chữ ký trên giấy chẳng có nghĩa gì đối với một con rồng. Máu loài rồng luôn sôi sùng sục, chỉ cần một thời gian, việc xung đột lại với thần tiên là điều không thể nào tránh khỏi, như việc từng xảy ra với người lùn hàng thiên niên kỷ. Nhưng không giống như đối với người lùn, cả thần tiên và loài rồng chúng ta đều không thể để cho một cuộc chiến nữa xảy ra, vì cả hai loài đều quá mạnh. Chiến tranh xảy ra, hai loài sẽ tận diệt lẫn nhau. Chỉ còn một cách là phải cùng đồng tâm hợp lực củng cố mối liên kết giữa hai loài bằng phép thuật. Thấy Iragon rùng mình vì lạnh, Glyph vui vẻ bảo Saphira, sao em không nung nóng mấy hòn đá này lên cho anh chàng kỵ sĩ sưởi, khỏi bị rét run lên như thế kia. Saphira vươn cổ, một luồng lửa xanh phun ra từ giữa những chiếc nanh nhọn, làm cháy đen đám địa y trên sườn đá, tỏa ra một mùi chát đắng. Hơi nóng bốc lên làm Iragon phải vội quay mặt đi. Nó cảm thấy côn trùng dưới tảng đá lèo xèo cháy vụn trong ngọn lửa. Một phút sau, Saphira khép miệng, để lại một vành đai đá đỏ rực chung quanh. Cảm ơn, Iragon nói rồi hơ tay sưởi ấm. Glyph căn dặn Saphira, lần sau phải nhớ dùng lưỡi điều khiển nguồn lửa. Nào bây giờ tiếp tục, phải mất 9 năm ròng, những thần tiên cao tay nhất mới phát minh ra được những câu thần chú cần thiết, rồi tụ tập hai loài tại Illyria. Thần tiên cung cấp cấu trúc thần chú, loài rồng cung cấp sức mạnh, cùng nhau kết hợp linh hồn của hai loài. Mối liên kết đó làm thay đổi chúng ta. Loài rồng đạt được cách sử dụng ngôn ngữ và những dáng vẻ văn minh, còn thần tiên chia sẻ sự trường thọ của loài rồng. Trước đó, đời sống thần tiên cũng ngắn ngủi như loài người thôi ô. Phép thuật của rồng thấm đẫm trong truyền thuyết và được truyền sang thần tiên, cho họ một vẻ duyên dáng và sức mạnh đầy vẻ khoa trương. Loài người chưa bao giờ có được quyền lực mạnh mẽ như thần tiên, vì loài người tới sau khi phép thuật đã được hoàn thiện và loài người không có nhiều thời gian như thần tiên. Tuy nhiên, mắt rồng vàng long lanh khi nói tiếp, loài người cũng được chút ảnh hưởng từ những kẻ lần đầu tiên đặt chân lên đất Alagia, dù bị thoái hóa từ sau sự cố suy sụp của kỵ sĩ. Iragon hỏi, người lùn có bị ảnh hưởng gì không? Không. Đó là lý do chưa bao giờ có một kỵ sĩ lùn. Họ không ưa chúng ta, cũng như chúng ta không ưa họ. Người lùn cảm thấy không yên tâm khi kết hợp với loài rồng. Có lẽ đó cũng là điều may mắn, vì nhờ vậy họ đã tránh được sự suy tàn như loài người và thần tiên. Suy tàn. Sư phụ mà bị suy tàn. Iragon thấy rõ giọng giỡn cợt của cô rồng. Nhưng Glyph trả lời rất nghiêm túc, phải, suy tàn. Nếu một trong ba loài chúng ta, thần tiên, người và rồng, bị đau khổ, thì cả ba đều bị ảnh hưởng. Sát hại rồng. Gambatorix đã gây tổn thương đồng loại lão, và cả thần tiên. Mới tới Elethmema nên các ngươi không biết, thật ra thần tiên đang bị suy tàn, quyền lực của họ xưa kia không giống như bây giờ đâu. Còn loài người thì đang rối loạn, nền văn hóa bị mất mát quá nhiều. Cách duy nhất để lập lại trật tự thế giới là phải lấy lại thế quân bình giữa ba loài. Rồng vàng bóc nát mấy tảng đá dưới móng, ráng bình tĩnh tiếp, với phép thuật. Nữ hoàng Tamunora cho phép một rồng con kết nối với kỵ sĩ của nó. Khi một rồng mẹ quyết định trao trứng cho các kỵ sĩ, sẽ thì thầm mấy câu thần chú với trứng, mấy câu này hai người sẽ được ta dạy sau, để tránh việc rồng con nở trước khi chọn đúng người, cũng như để rồng con có thể ở trong trứng vô thời hạn mà không bị làm hại. Chính em là một thí dụ đó, Saphira. Mối ràng buộc được tạo ra giữa kỵ sĩ và rồng làm con người và thần tiên trở nên mạnh mẽ và thanh lịch hơn. Vẻ hung dữ của rồng cũng bớt đi nhiều, ta thấy Iragon có điều muốn nói. Chuyện gì vậy? Chỉ là, tôi không tưởng tượng nổi Glader và Saphira lại còn có thể hung dữ đến thế nào nữa. Rồng vàng khùng khục cười đến rung cả giấc, nếu mi gặp một con rồng chưa hề ràng buộc với kỵ sĩ thì sẽ không bao giờ thắc mắc về điều đó. Một con rồng đơn lẻ không hề khuất phục trước bất cứ ai, bất cứ điều gì. Nó chỉ hành động theo ý thích, chỉ tỏ ra dễ chịu với họ hàng thân tộc của nó thôi. Rồng cái lại càng khủng khiếp hơn. Một rồng đực, đã sống chung cùng kỵ sĩ, phải là một cao thủ cực kỳ mới mong kết bạn tình với một rồng cái hoang dã. Mối ràng buộc giữa Gambarorix và Shruikan, con rồng thứ hai của lão, là một sự kết hợp bỉ ổi. Vì Shruikan không chọn lão, mà chính lão đã sử dụng tà thuật bắt nó phục vụ những mưu đồ điên loạn của lão. Nhìn Iragon và Saphira với đôi mắt đầy xúc động, Glader tiếp, mối liên hệ giữa hai người vượt khỏi sự ràng buộc đơn giản của tâm tưởng. Đó là sự liên kết giữa hai linh hồn. Iragon, người có tin linh hồn của một con người có thể tách rời khỏi thân xác không? Tôi không biết. Nhưng đã một lần, Saphira đưa tôi ra khỏi thể xác, để tôi nhìn thế giới qua con mắt nó, khi đó, dường như tôi không còn mối quan hệ nào với thể xác mình nữa. Vương đầu móng sắc nhọn, Glader lật một tảng đá, để lộ ra một con chuột đang ẩn mình trong tổ. Chiếc lưỡi đỏ lòng của rồng vàng, lẹ như tia chớp, chụp con mồi. Iragon nhăn mặt khi cảm thấy mạng sống của con vật bị kết thúc. Glader nói, khi thể xác bị hủy diệt, linh hồn cũng bị hủy diệt theo. Nhưng một con vật không phải là một con người. Sau những lần tĩnh tọa trầm tư, ngươi có thật sự tin chúng ta khác xa với một con chuột không? Có tin là chúng ta được ban cho một khả năng siêu việt mà các loài khác không có được và khả năng đó, bằng cách nào đó sẽ bảo quản cho chúng ta được toàn vẹn sau khi chết không? Không, ta cũng đã nghĩ là không. Vì chúng ta gắn kết quá chặt chẽ với nhau, nên khi một con rồng hay một kỵ sĩ bị thương, họ phải lấy hết can đảm tách rời mối gắn kết đó để bảo vệ cho nhau, tránh khỏi những đau đớn không cần thiết. Thậm chí có thể gây thành điên loạn, làm họ không chống lại được sức cám dỗ cố đem linh hồn bạn vào cơ thể mình. Kết quả là cả hai đều chết. Cho dù điều đó có thể thực hiện, thì mộ thể xác chứa đựng nhiều linh hồn là một sự ghê tởm không thể chấp nhận được. Chết một mình, xa rời người thân thương nhất, thật là khủng khiếp, ai cũng phải chết một mình thôi. Iragon ạ, cho dù ngươi là một vị vua bỏ mạng ngoài chiến địa, hay một nông dân nghèo hèn chết trên giường giữa gia đình, chẳng kẻ nào theo người về cõi U Minh đâu, nào, bây giờ ta sẽ hướng dẫn hai ngươi cách tách rời tâm tưởng. Bắt đầu là... Trong căn tiền sảnh của ngôi nhà mọc trên cây, Iragon lom lom nhìn thay đồ ăn tối, bánh mì với bơ hạt dẻ, dâu, đậu, một bát rau xanh, hai quả trứng luộc, theo tin tưởng của thần tiên đó là trứng không nở được, và một bình nước suối tinh khiết. Dù biết mỗi món trong bữa ăn của nó đều đã được chăm chú với tất cả tài năng của bếp núc tinh xảo nhất của thần tiên, và nó cũng biết ngay cả nữ hoàng Islandit cũng ăn giống hệt thế này thôi, nhưng chỉ nhìn thấy những món này, Iragon đã không chịu nổi. Bước rầm rầm về phòng ngủ, Iragon cào nhào. Mình muốn ăn thịt. Cá, chim, thịt gì cũng được, trừ mấy món rau củ triền miên này. Mình đâu phải là một con ngựa. Làm sao có thể béo tốt khỏe mạnh như một con ngựa khi ăn mấy món này? Saphira duỗi chân, bước lại gần mấy lỗ hổng ngó xuống Elethmema, mấy hôm nay em cũng chưa được ăn gì, anh đi cùng em không? Tha hồ nấu nướng, thần tiên không biết được đâu. Iragon hớn hở, đi chứ. Có phải lấy yên cương không? Gần thôi mà. Iragon vội vàng lấy muối, dược thảo, gia vị rồi leo lên Saphira. Khi lên cao khỏi thành phố, Saphira lượn theo dòng suối chảy xuyên qua Uedenvern, tới một hồ nứa cách đó chừng vài dặm. Nó hạ cánh, rạp sát mình cho Iragon dễ dàng leo xuống rồi căn dặn, trong những bụi cỏ gần bờ nước, nhiều thỏ lắm. Thử xem anh bắt được con nào không? Trong khi đó, em đi săn nai. Cái gì? Em không muốn chia mồi cho anh sao? Không đâu, nhưng nếu tới mấy con chuột quá khổ đó mà anh cũng không vồ nổi, em sẽ chia cho anh tí ti mồi. Iragon cười cười khi cô rồng cái bay vút đi, rồi nhìn quanh những bụi cỏ quanh hồ, sửa soạn săn tìm bữa ăn tối. Chưa đầu một phút sau, Iragon đã có một sâu thỏ chết. Chỉ một thoáng với tâm tưởng, nó đã phát hiện mấy con thỏ trong hang và sử dụng một trong 12 câu thần chú sát thủ để giết chết hết cả bầy. Với phép thuật được sư phụ truyền dạy, Iragon mất hết hứng thú của sự thách thức, rượt đuổi. Nhớ lại những năm tháng mài dũa khả năng lần theo dấu vết con mồi, Iragon thầm nhủ, thậm chí lần này mình không cần phải lén lút rình mò. Thật vô nghĩa, nếu cần bao nhiêu, mình cũng có thể nhét đầy vào giỏ. Khi đi săn cùng ông Brom chỉ với một hòn sỏi, ít ra còn có một sự thách thức thú vị hơn. Như thế này, khác gì là một cuộc tàn sát đâu. Câu nói của người đàn bà tu luyện kiếm vang lên trong nó, khi có được bất cứ điều gì, chỉ với vài câu thần chú, mục đích chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Iragon chợt tỉnh, đáng lẽ mình phải lưu tâm hơn đến lời nói của bà ta. Với những động tác thành thạo, Iragon rút dao săn, lột da, mổ bụng thỏ, để tim, gan, phổi, thận sang một bên, rồi chôn kỹ bộ lòng để không bốc mùi hấp dẫn loài thú chuyên ăn thịt thối. Sau đó, đào một hố nhỏ, chất đầy cành khô, y ra gân nhóm lửa bằng phép thuật. Trong khi chờ củi cháy thành than, nó chặt một nhánh dương đào, róc hết cành lá, thui trên than hồng cho cháy hết phần nhựa đắng, rồi xỏ sâu xác thỏ, cắt qua miệng hố trên hai nhánh cây cắm trên mặt đất. Y ra gân đặt một phiến đá bằng phẳng lên một góc hố than làm chảo, lấy mỡ thỏ ráng phần nội tạng. Safira trở về bắt gặp Y ra gân đang ngồi bên bếp lửa, từ từ xoay trở sâu thịt, nó đáp xuống đất với một con nai mềm hoặc ngậm trong hàm, con thứ hai quắt dưới móng. Cô ả nằm dài trên bãi cỏ thơm nhai rau ráo cả da lẫn thịt con mồi. Tiếng xương gãy vụn giữa những cái răng sắc như dao, như tiếng cành cây bị giông gió bẻ gãy. Thịt thỏ chín, Y ra gân vung vẩy cho nguội bớt. Nó vừa ngắm nghía những miếng thịt ống vàng vừa hít hà mùi thơm đầy hấp dẫn. Nhưng ngay khi mở miệng cắn miếng đầu tiên, tư tưởng nó bất ngờ hiện ra những lần tỉnh tọa. Nó nhớ lại những khi len lỏi vào tâm trí của những con chim, sóc, chuột. Chúng đã chứng tỏ mình sôi nổi đến thế nào, hăng hái đến thế nào trong chiến đấu để tồn tại trước hiểm nguy. Chẳng lẽ tất cả những gì chúng có được trong đời sống này chỉ là vậy thôi sao? Y ra gân ném sâu thịt ra xa, kinh hoàng như việc nó giết mấy con thỏ cũng ghê sợ như việc giết người vậy. Safira ngừng ăn, trợn mắt nhìn. Y ra gân hít sâu một hơi, ấn mạnh nắm tay lên gối, cố bình tĩnh lại để tìm hiểu vì sao nó lại có thể xúc động đến thế. Suốt đời nó vẫn thường ăn thịt, cá, gia cầm. Ăn rất ngon lành. Vậy mà bây giờ chỉ nghĩ đến việc ăn mấy miếng thịt thỏ kia đã làm nó phát bệnh. Nhìn Safira, Y ra gân nói, anh không thể nào ăn nổi. Sao anh ngược đời vậy? Quy luật trên đời này, vật này ăn vật khác là đương nhiên. Nó suy nghĩ câu hỏi của Safira. Nó không chê trách, kết tội người ăn thịt, vì biết đó là phương tiện sống còn của nhiều nông dân nghèo khổ. Nhưng phần nó, không thể nào nuốt trôi một miếng thịt được nữa, có lẽ trừ khi đói lả. Đã từng xâm nhập vào tâm trí thỏ, đã từng cảm thấy những gì thỏ cảm thấy, ăn một con thỏ chẳng khác nào ăn thịt chính mình. Y ra gân trả lời Safira, vì chúng ta có thể tự làm cho mình tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ chúng ta đầu hàng sự thèm muốn thôi thúc, để gây thương tích hay chết chóc cho những kẻ làm ta tức giận, chiếm đoạt tất cả những gì mình muốn của những kẻ yếu hơn, bất chấp vui buồn, đau khổ của kẻ khác. Chúng ta không được sinh ra như những sinh vật hoàn thiện, thì phải coi chứng những sai lầm có thể dẫn đến sự hủy hoại chính mình. Chỉ xác mấy con thỏ, Y ra gân tiếp, như sư phụ đã nói, sao chúng ta lại có thể gây ra những đau khổ không cần thiết như vậy được? Anh định từ bỏ hết mọi thú vui trên đời sao? Anh từ bỏ những gì mang tính hủy hoại. Nhất quyết, đúng. Nhất quyết như vậy, Safira tiến lại gần mấy con thỏ thơm nức mũi. Nếu vậy, đây sẽ là món tráng miệng tuyệt vời cho em. Chỉ trong chớp mắt, cô ả tóm gọn mấy con thỏ, liếm láp sạch bách tim gan rán trên phiến đá, em không thể sống thiếu thịt được. Cây cỏ là thực phẩm của lũ trâu bò lừa ngựa, không phải của rồng. Chẳng có gì phải xấu hổ khi bồi dưỡng cho chính mình. Mọi vật trên đời đều có chỗ của nó chứ. Kể cả một con thỏ cũng phải hiểu điều đó. Anh đâu định làm em cảm thấy mình có lỗi. Đây là một quyết định cá nhân. Anh không hề gây áp lực với bất kỳ ai. Vậy là không đấy, Safira nói mỉa. Chương 48, Trừng tan tành, tổ tơi tả. Y ra gân, tập trung vào mà học chứ. Nghe sư phụ sẵn giọng. Y ra gân chớp mắt cố tập trung vào những hàng chữ cổ. Con xin lỗi. Nhưng một nỗi lo lắng như trói chặt chân tay nó. Nhìn những con chữ ngoằn nghèo, Y ra gân cố nâng bút lông bắt đầu viết. Qua khung cửa sổ sau lưng Oromip, mặt trời đang lặn, vạch những bóng đen lên màu xanh trên đỉnh vực teo nái. Xa xa, những dải mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời. Một cơn nhói đau từ chân dội lên, làm tay Y ra gân giật mạnh. Mực từ đầu bút lông văng khắp mặt giấy. Bên kia bàn, sư phụ nó cũng giật mình, nắm vội cánh tay phải. Safira! Y ra gân bật kêu lên. Nó bỗng hốt hoảng vì không thể liên lạc được với Safira. Cô em rồng đã tạo rào cản chung quanh. Y ra gân cảm thấy như đang cố nắm bắt một quả cầu bằng đá phủ đầy dầu mỡ. Nó nhìn sư phụ. Có chuyện gì xảy ra rồi, phải không ạ? Ta không rõ. Glader đang trở về, nhưng nó không chịu nói gì với ta cả. Với tay lấy thanh kiếm Nazelin trên tường, Ông bước vội ra ngoài, đứng bên bờ vực, ngẩng cao đầu ngóng đợi rồng vàng. Đứng bên ông, Iragan lo lắng nghĩ về tất cả những gì có thể xảy ra cho Saphira. Trưa nay, hai con rồng đã cùng bay về hướng Bắc, tới một nơi có tên là trụ đá trứng vỡ. Ngày xưa, nơi đây từng là hang ổ của những con rồng hoang dại, Iragan thầm nhủ, đường tới đó có gì nguy hiểm đâu. Chắc chắn không có Ugo, thần tiên cũng chẳng đến đó làm gì. Sau cùng, Glader xuất hiện trên bầu trời mây xám. Khi rồng vàng hạ cánh, Iragan thấy trên lưng chân trước bên phải của Glader có một vết thương lớn bằng bàn tay, máu đỏ thấm ướt lớp vảy chung quanh. Oromid bước lại gần, nhưng nghe tiếng rồng vàng gầm gừ, ông ngừng lại, kiên nhẫn đứng chờ. Glader tập tễnh bước lại bìa rừng, cuộn mình dưới tán cây. Quay lưng lại Iragan, rồng vàng bắt đầu liếm vết thương. Oromid lại gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, quỳ gối chờ đợi. Iragan bồn chồn với từng giây phút trôi qua. Cuối cùng Glader cũng để cho Oromid tiến lại, quan sát vết thương trên chân. Giấy hiệu Gatwi Igasia trên bàn tay sáng lên màu bạc khi ông đặt vào vết rách trên da Glader. Thấy sư phụ vừa rụt tay về, Iragan hỏi ngay. Nặng không, thưa thầy? Trông đáng sợ vậy thôi, nhưng với thân hình to lớn của Glader thì chỉ như một vết trầy. Còn Saphira? Con vẫn không thể liên lạc được với nó. Con phải tới chỗ nó ngay. Nó bị thương. Glader không nói nhiều về chuyện gì đã xảy ra, nhưng thầy đoán là nghiêm trọng đó. Con mau đi thôi. Iragan nhìn quanh, trên lên khổ sở vì không biết sẽ đi bằng phương tiện gì đây. Đường xa, không có lối mòn, làm sao con tới đó được? Bình tĩnh, Iragan. Con vật nào đã đưa con từ Xích Thiêm tới đây? Phải mất một lúc Iragan mới nhớ ra. Phong Ki. Vậy hãy dùng phép thuật mà gọi nó, kêu đúng tên nó và cho nó biết con cần gì. Vận dụng phép thuật vào giọng nói, Iragan gào lên, gửi lời năn nỉ của nó vang vọng qua núi rừng, tới tận Elekmema. Oromid gật gù, khen ngợi. Khá lắm. 12 phút sau, Phong Ki xuất hiện từ bóng tối giữa rừng cây như một bóng ma màu bạc. Iragan vắt một chân lên lưng con tuấn mã nhỏ bé của thần tiên, nói vội với sư phụ. Con sẽ cố về ngay. Cứ lo việc của con đi. Thúc chân vào hai bên sườn Phong Ki, Iragan la lớn. Chạy, chạy mau Phong Ki. Phong Ki phóng vọt lên, khéo léo vù vù vượt qua những cành thông rậm rạp, với những hình ảnh trong trí, Iragan hướng dẫn nó tới chỗ Saphira. Xuyên rừng già, không đường mòn như thế này. Một con ngựa chiến cỡ hỏa tuyết phải mất 2-3 giờ mới tới được trụ đá trứng vỡ, nhưng Phong Ki chỉ phóng mất hơn 1 giờ. Tới chân khối đá dựng đứng, vượt cao khỏi cây rừng cả trăm mét, như một cột trụ bằng đá vân xanh, Iragan lên tiếng, ngưng lại. Bước xuống đất, Iragan nhìn lên đỉnh khối đá cao vòi vọi. Saphira đang ở trên đó. Nó bước quanh, tìm đường nhưng vô vọng. Không một kẻ hở, không mọc cái hốc gần mặt đất để có thể bám vào. Leo lên, Iragan dặn dò Phong Ki, ở lại đây. Nếu thích thì gặm cỏ, nhưng đừng đi đâu. Được chứ? Con vật nhìn lại Iragan với đôi mắt thông minh, hiểu biết, được. Khá lắm, chàng trai. Chăm Chu Su nhìn lên đỉnh khối đá, Iragan vận nội công, nói bằng cổ ngữ. Lên. Sau đó Iragan mới nhận ra, nếu không quen bay cùng Saphira, nó đã không thể kiểm soát nổi thần chú và đã lộn cổ xuống chết rồi. Mặt đất vù vù trôi ngược dưới chân, cây cối đang ken vào nhau khi bay vút lên bầu trời chiều trên đầu. Cành cây như những ngón tay vươn ra vồ chụp mặt và hai vai nó, không như những lần nhào lộn cùng Saphira, Iragan phải giữ ý thức về trọng lượng, như vẫn đang đứng trên mặt đất dưới kia. Lên khỏi đỉnh trụ đá trứng vỡ, Iragan từ từ hạ xuống một mắt phẳng phủ rêu. Lúng mình dưới lớp rêu, nó mệt nhoài chờ đợi phản ứng của vết thương trên lưng vì sự ráng sức vừa qua, rồi thở dài nhẹ lòng khi không cảm thấy đau đớn gì. Trên đỉnh cao này, những tháp canh mấp mô tách khỏi nhau bởi những đường nứt toang hoác, lưa thưa hoa dại mọc. Trên vách loáng thoáng hang hốc tối tăm, có cái tự nhiên có cái do những móng vuốt to dùng đào bới, nền hang phủ đầy những lớp xương chồng chất, tàn tích của những con rồng bị giết từ thuở xa xưa. Chim chóc làm tổ nơi đã có lần là chỗ cư trú của loài rồng. Những con chim ưng, diều hâu, dại bàng hau háu nhìn Iragan, sẵn sàng tấn công để bảo vệ ổ trứng. Iragon thận trọng lách mình qua vùng cấm địa bầy chim hung dữ, khép hai cánh tay, để không làm rớt một viên đá nhỏ, cũng không dám đi quá gần mé vực. Nếu chỉ sơ sẩy, nó sẽ rơi tõm xuống khoảng không thăm thẳm. Nhiều lần phải bò qua triền dốc cao, nhiều lần phải bay bổng lên bằng phép thuật, Iragon thấy bằng chứng cư dân loài rồng rải rác khắp nơi, từ những vết cào sâu hắm tới những đống đá bị nung đến rã rời, những chiếc vảy xỉn màu cong queo lẫn trong đống xương vụn. Thậm chí Iragon còn đạp lên một vật sắc bén, khi nhặt lên quan sát, mới phát hiện ra đó là một mảnh vỏ trứng rồng màu xanh. Pháo đài cao nhất nằm chính giữa, quay về hướng đông là hang động to rộng nhất. Và chính tại đây, Iragon đứng nhìn Saphira nằm co quắp trong một hốc vách, mặt hướng ra cửa hang. Các vách hang đầy những vết cháy xém còn mới, từng đống xương vụn tung tóe khắp nơi, như mới có một cuộc chiến tại đây. Saphira. Iragon lớn tiếng gọi vì con rồng cái vẫn khép kín tâm tưởng. Nó ngẩng đầu nhìn Iragon như nhìn một người xa lạ. Hai con ngươi cô ả mảnh như hai kẻ hở màu đen vì chói ánh mặt trời đang lặn sau lăng Iragon. Gầm gừ như một con chó hoang, ả nâng cánh, trở mình qua hướng khác, để lộ một vết cắt dài và sâu trên đùi. Tim Iragon thót lại. Biết Saphira không để nó lại gần, Iragon bắt chước cách sư phụ cư xử với rồng vàng. Nó quỳ gối giữa đống xương vụn, chờ đợi. Iragon quỳ như vậy cho đến khi chân tê dại và hai tay cống lại vì giá lạnh, không thốt một lời hay có một cử chỉ nôn nóng, bực bội, vì nó vui lòng làm tất cả nếu có thể cứu được Saphira. Mãi sau, Saphira mới truyền ý tưởng cho Iragon, em là một con ngốc. Đôi khi tất cả chúng ta đều tỏ ra ngốc nghếch. Nhưng khi biết mình ngốc, thật chẳng dễ chịu chút nào. Anh cũng đoán vậy. Em luôn biết mình phải làm gì. Khi cậu Garo mất, em biết việc truy lùng ra giác là đúng. Khi ông Brom chết, em biết chúng ta nên tới Jin-S, để từ đó đến với Va-đân. Và khi thủ lãnh A-Z-H tử trận, em biết anh cần phải tuyên thệ cùng Nasuda. Em nhìn mọi chuyện một cách sáng suốt, nhưng lần này, chỉ riêng lần này, em đã lạc đường.